Cường đại chiến y, chương 94, thời thế đổi thay. Góc truyện audio.com, thái độ của nhà họ Đường rất kiên quyết, họ muốn đuổi Giang Công Tuấn và Hà Nhược Loan rời đi. Hà Diệp Mai thậm chí còn cầm chổi, đuổi Giang Công Tuấn và Hà Nhược Loan ra ngoài. Ngoài cửa, Hà Nhược Loan nhìn quần áo nằm đầy đất khóc thành một người đầy nước mắt. Cô ấy vừa khóc vừa nhìn Giang Công Tuấn, mặt đầy áy náy, anh rể, em xin lỗi, đều là lỗi của em. Giang Công Tuấn hơi dừng tay. Chỉ là chuyện nhỏ, anh thực sự không quan tâm đến. Được rồi, đừng tự trách mình, chuyện này cũng không phải lỗi của em. Nhà họ, Đường từ lâu đã chướng mắt tôi, bọn họ thúc giục Sở Vi ly hôn với anh. Chỉ là, Sở Vi từ trước đến nay vẫn luôn đứng về phía anh, nay xảy ra chuyện này, cô ấy cũng muốn ly hôn. Mặc dù nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng, đây quả thực là một rắc rối, đúng. Thật xin lỗi, nếu như hai người thực sự phải ly hôn em. Em lấy em bồi thường cho anh. Giang Công Tuấn liếc cô ấy một cái, được rồi, ngừng nghĩ về chuyện này đi, trong lòng anh chỉ có Sở Vi. Giang Công Tuấn sao mà không biết Hà Nhược Loan là bởi vì chuyện ngày hôm qua, còn tưởng rằng anh là nhân vật lớn, cho nên mới nói những chuyện này. Em nghiêm túc, Hà Nhược Loan nói, ở nhà họ Đường anh không có địa vị gì, muốn ly hôn thì ly hôn. Em cũng đâu có kém gì Sở Vi, em muốn dáng có dáng muốn mặt có mặt mà. Đường Sở Vi bước ra ngoài, cô định trả lại thẻ Hắc Long của Giang Công Tuấn cho. Giang Công Tuấn vừa mở cửa cô đã nghe thấy điều này, nước mắt cô không kìm được trào ra. Nhưng cô cố gắng chịu đựng nỗi bất hạnh trong lòng, nước mắt trên gò má cười một nụ cười còn khó coi hơn. Khóc, Giang Công Tuấn, thẻ của anh trả lại anh, cảm ơn anh đã từng đối tốt với tôi, chăm sóc tôi không ngại gì, cảm ơn những chuyện mà khoảng thời gian này anh đã làm cho nhà họ Đường. Chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Cô đặt tấm thẻ vào tay Giang Công Tuấn, sau đó che miệng, vừa khóc vừa chạy vào nhà rầm. Giang Công Tuấn muốn giải thích thêm vài lời nhưng Đường Sở Vi đã xoay người, đóng cửa lại cái rầm. Giang Công Tuấn miễn cưỡng cất thẻ đi, nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt Giang Công Tuấn, Hà Nhược Loan biết trong lòng Giang Công Tuấn chỉ có Đường Sở Vi, cô ấy biết cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội. Cô ấy an ủi, anh rể, khi chị Sở Vi bớt giận, có thể trở lại giải thích, chị Sở Vi sẽ tha thứ cho anh. Nói xong, cô ấy cúi xuống nhặt quần áo trên mặt đất. Cô ấy nhét nó vào vali, kéo vali, làm động tác chào. Tạm biệt Giang Công Tuấn đang đứng ở cửa. Anh rể, cảm ơn anh đã giúp em hiện thực hóa ước mơ, cho em chụp ảnh chung với Hoách Tướng Quân và Tiêu Giao Vương, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của em. Cô ấy nói rồi xách vali rời đi. Giang Công Tuấn biết hôm nay không vào nhà được, anh dự định đợi vài ngày nữa sẽ giải quyết ân oán với tứ đại gia tộc rồi mới giải thích cho Sở Vi. Anh bất đắc dĩ rời đi theo Hà Nhược Loan, nói, để anh giúp em. Anh cầm lấy chiếc vali trên tay Hà Nhược Loan. Cảm ơn, Hà Nhược Loan nói nhỏ. Cả hai cùng nhau lên thang máy, đi xuống lầu. Bên ngoài tiểu khu, bên lề đường. Giang Công Tuấn hỏi, kế tiếp đi đâu? Vẻ mặt của Hà Nhược Loan cũng bối rối. Cô đến thành phố Tử Đãng chủ yếu là vì Tiêu Giao Vương kế vị, còn muốn đến thành phố Tử Đăng phát triển, xem thử có thể gặp Tiêu Giao Vương, và chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương hay không? Bây giờ cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình. Ở thành phố Tử Đằng này cũng không còn gì khiến cô lưu luyến nữa. Về nhà thôi, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. Giang Công Tuấn nói, lúc trước không phải muốn anh giới thiệu công việc cho em sao, em biết làm gì. Anh đi xem có thể giới thiệu cho em một công việc tốt hơn không? Buổi tối, Giang Công Tuấn không yên tâm Hà Nhược Loan ở một mình. Cho dù có hiểu lầm, cô ấy cũng là em họ của Đường Sở Vi. Nếu Hà Nhược Loan có chuyện gì xảy ra, sau khi hiểu lầm giữa anh và Đường Sở Vi được giải quyết, Sở Vi sẽ trách anh. Hà Nhược Loan nói, em học đại học kinh tế. Sau khi tốt nghiệp em làm trợ lý cho sếp trong 3 tháng trong một công ty. Bởi vì sếp có ý với em, ám chỉ với em nhiều lần, còn tái máy tay chân với em nên em từ chức. Nghe vậy, Giang Công Tuấn nói, à, anh tình cờ biết người phụ trách xúc tiến đầu tư vào trung tâm thương mại của thành phố. Để anh gọi điện thoại cho em đến đó làm việc. Vâng, Hà Nhược Loan sửng sốt ngay lập tức kêu lên, thật vậy sao? Giang Công Tuấn cười nhạt ngay sau đó, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tâm. Ở đâu, bây giờ, đã gần 9 giờ tối, trung tâm thương mại trong thành phố bắt đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Bạch Tâm cũng là người ngoại đạo nên đã thuê rất nhiều người, hiện tại cô ta đang họp tại trụ ở công ty để bàn về việc xúc tiến đầu tư tiếp theo. Giang Công Tuấn gọi điện tới, cô ta lập tức chấm dứt hội nghị, còn ở công ty. Anh Giang, có chuyện gì vậy? Giang Công Tuấn nói, tôi có một người bạn tạm thời không có việc làm. Cô xem có, thể sắp xếp công việc cho cô ấy ở bên đó không? Anh Giang, anh ở đâu? Tôi sẽ phái người đến đón ngay. Bên tôi còn phải họp thêm chút nữa, hiện tại tôi không thể ra ngoài được. Không cần, tôi đi taxi. Giang Công Tuấn nói xong liền cúp điện thoại. Hà Nhược Loan háo hức nhìn Giang Công Tuấn, cho đến khi cúp máy, không nhịn được hỏi, anh rể, anh đang gọi ai vậy? Giang Công Tuấn cười thần bí nói, đi taxi đến trung tâm thương mại của thành phố đi. Về công việc anh sẽ nói cho em biết, em đừng tiết lộ ra ngoài, đừng khoe khoang quá, đặc biệt không được nói nhảm trước mặt Sở Vi. Vâng, Hà Nhược Loan như con gà mổ thóc gật đầu lia lìa. Giang Công Tuấn bắt taxi đến trung tâm thương mại của thành phố. Nơi này nằm ở khu trung tâm thành phố, từ đăng trung tâm thương mại này mới được xây dựng. Ở khu trung tâm là những tòa nhà cao hàng chục tầng. Xung quanh có các phố đi bộ, phố ẩm thực, phố thương mại và phố cổ tập trung thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện giao thông. Gần đó còn có biệt thự cùng tiểu khu đắt tiền. Tất cả những điều này cộng lại để tạo thành một kỷ nguyên mới của trung tâm thương mại. Ngay giữa trung tâm thương mại, đây là một tòa nhà 180 tầng. Tòa nhà này cũng là tòa nhà cao nhất trong khu trung tâm thương mại, được gọi là tòa nhà thời đại. Trung tâm thương mại này còn được thế giới bên ngoài gọi là trung tâm tài chính xuyên thời đại. Sau khi xuống xe, Hà Nhược Loan nhìn tòa nhà với vẻ mặt xuất thần. Anh rể, nơi này là trung tâm thời đại, trong tương lai nơi này sẽ trở thành nơi phồn hoa nhất nước, sau này nơi này sẽ quy tụ tất cả các xí nghi lớn trên toàn quốc. Anh rể, bây giờ các công ty lớn vẫn chưa đến đây, anh đưa em đến đây làm công việc gì? Sau đó, cô thay đổi sắc mặt kêu lên, a, chẳng lẽ, tập đoàn Xuyên Kỳ Nguyên mới thành lập, anh là người đứng đầu trung tâm tài chính thời đại? Giang Công Tuấn cười nhạt, không nói gì, anh đã bí mật mua tập đoàn thời đại này, nhưng anh vẫn chưa đến đây. Nhìn vào tòa nhà 180 tầng ở trung tâm, thấy một vài ký tự lớn đang nhấp nháy ánh sáng trắng trên đỉnh của tòa nhà thời đại. Đi thôi, anh dẫn Hà Nhược Loan đi vào. Bạch Tâm nhận được cuộc gọi của Giang Công Tuấn, lập tức chấm dứt cuộc họp, đưa một số thành viên cấp cao của tập đoàn thời đại xuống lầu yên lặng chờ Giang Công Tuấn đến. Bên ngoài tòa nhà thời đại hơn 20 người tụ tập ở đây. Những người này đều là tinh anh của xã hội, giới kinh doanh được Bạch Tâm thuê từ các công ty công nghệ cao nước ngoài. Bạch Tâm nói với mọi người, chờ họp xong, ông chủ thực sự của tập đoàn thời đại sẽ đến kiểm tra công việc. Mọi người phải cẩn thận, đừng đắc tội với tổng giám đốc. Vâng, mọi người đồng thanh nói. Tại thời điểm này, tất cả họ đều đang mong đợi. Mong muốn được nhìn thấy ông chủ lớn bí ẩn, người có thể mua thời đại, khai sáng tập đoàn thời đại đầu tư mấy trăm nghìn tỷ, đây là lực mạnh đến mức nào? Trên đời ai có thể có dũng khí như vậy? Ai có thể đưa ra được một số tiền khổng lồ như vậy? Rất nhanh họ sẽ được gặp người đàn ông đang được bàn tán khắp nơi gần đây, họ vừa mong đợi vừa hồi hộp. Không lâu sau, một nam một nữ đi tới. Người đàn ông ăn mặc cực kỳ bình thường, trên tay anh ta xách một chiếc vali, trong khi người phụ nữ thì khá xinh đẹp. Hà Nhược Loan nhìn thấy hơn 20 giới thượng lưu xã hội trong bộ vest, cà vạt và trang phục chuyên nghiệp đứng bên ngoài tòa nhà. Hơi thất thần, thực sự đến tập đoàn thời đại sao? Đây, tổng giám đốc đến rồi, Bạch Tâm nói, hoan nghênh tổng giám đốc, thanh âm chỉnh tề vang dội truyền đến. Ánh mắt của hơn 20 giới tinh doanh doanh nghiệp đều đặt trên người Giang Công Tuấn, đây là người đàn ông đã mua thời đại sao? Hà Nhược Loan hoàn toàn choáng váng. Tổng giám đốc, người mua thời đại là Giang Công Tuấn sao? Cách Trương,